Chiến thần Cuồng Phong, chương 1661, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1661 anh có biết ở giới võ thuật này, anh có thể đánh không lại đối thủ nhưng tuyệt đối không thể không có dũng khí xuất chiến. Dù cho anh có thất bại đi chăng nữa thì cũng không có người nào xem thường anh. Đó chính là cao thủ đứng thứ 9 trên bảng thiên kiêu đấy. Nhưng nếu ngay cả can đảm nghênh chiến mà anh cũng không có, anh xứng đáng bị mọi người chê cười. Cố Khánh càng nói thì càng kích động, đôi mắt Nai to tròn không khỏi ửng đỏ. Không một ai có thể không xúc động, chỉ đáng tiếc giờ phút này người Cố Khánh khuyên bảo là Tân Vũ Phong. Tính cách của Tân Vũ Phong kiên định không gì sánh được, một khi đã xác định thì sẽ không quay đầu. Cũng không thể quay đầu, mục đích của Tân Vũ Phong về việc này vô cùng rõ ràng. Đó chính là tìm ra tung tích của mẹ mình, Thượng Quan Uyển Nhi. Còn về những chuyện khác thì đều không cần thiết. Trừ khi là giống như lúc trước ở Đông Hoàng, trước lúc tổ chức đại hội giao lưu võ đạo, người đại hạ bị người Đông Hoàng ức hiếp, thậm chí là lúc nguy hiểm ở ngay trước mắt. Nếu không thì Tân Vũ Phong sẽ không lo chuyện bao đồng gì hết. Mà bây giờ, sự khiêu khích của Vạn Mạnh An trong mắt Tân Vũ Phong chẳng qua là một chuyện vớ vẩn mà thôi. Bao gồm cả đám người chế giễu xung quanh vào giờ phút này. Cũng không đủ để Tân Vũ Phong lo lắng, do đó cuối cùng Tân Vũ Phong chỉ thản nhiên thở dài. Nhóc con này, luôn khiến cho Tân Vũ Phong cảm thấy có chút tương tự với Nhạc Linh Linh. Nể mặt Nhạc Linh Linh, cuối cùng Tân Vũ Phong vẫn trả lời lại một câu. Lần này tôi thật sự có chuyện quan trọng hơn, so với chuyện đó. Những thứ này đều không đáng nhắc đến. Cố Khánh nghe xong lời của Tân Vũ Phong, cẩn chặt răng. Cố Khánh không hiểu, rốt cuộc là chuyện quan trọng cố nào mới có thể khiến Tân Vũ Phong có thể nhịn được cả những lời sỉ nhục chế giễu như thế này. Nhưng cuối cùng, Cố Khánh vẫn ngậm miệng lại. Tân Vũ Phong cũng đã nói đến nước này rồi, việc gì Cố Khánh phải tự rước lấy nhục. Dưới câu trả lời từ chối của Tân Vũ Phong, cuối cùng chuyện này cũng xem như là kết thúc. Còn về Tam trưởng lão vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, rốt cuộc cũng đứng ra chủ trì toàn cuộc. Được rồi, các vị, nếu chuyện đã qua rồi, xin mời theo tôi cùng tham quan La Phù Sơn đi. Tam trưởng lão vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về phía Tân Vũ Phong, không nhịn hiện lên vài phần khinh thường. Cho dù nói như thế nào, võ giả đối mặt với khiêu khích như vậy vẫn có thể nén giận trốn tránh không đánh. Cho dù Tam trưởng lão hiểu biết sâu rộng, hôm nay cũng khó có thể nhìn thẳng Tân Vũ Phong. Mọi người vừa nghe nói sắp được tham quan La Phù Sơn, người nào người nấy đều lập tức phấn chấn tinh thần. Dù sao Tân Vũ Phong cũng sẽ không ứng chiến nữa. Nếu đã như vậy còn không bằng vui sướng tham quan La Phù Sơn một chuyến. Dù sao cũng chỉ có một cơ hội được tham quan La Phù Sơn. Đương nhiên mọi người sẽ không dễ dàng bỏ qua, mọi người bắt đầu đi theo Tam trưởng lão ở đằng trước. Sau khi vừa ra khỏi trận pháp linh khí đồi rào, phong cảnh đỉnh núi ban đầu bỗng nhiên biến thành nhật nguyệt. Cách chương,